Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Toilet đóng cửa thì kệ mẹ nó đi, mày thắc mắc làm cái gì? Thôi lo thu dọn rồi còn về đi. Giờ mình vẫn còn tiếc, lúc đó mà mình dũng cảm quay lại, để cửa buồng toilet là sẽ biết được sự thật ngay. Như lúc ấy, người mình nhũn ra mất rồi. Sáng hôm sau là chủ nhật, mình vô sớm mới có 6 giờ sáng. Mình chạy lại toilet, thấy cánh cửa buồng đã mở từ bao giờ. Chuyện thứ 5, vong nhập. Hôm ấy là ngày mùng 6 tháng 12 năm 2018. Mình nhớ rõ ngày ấy vì mọi người trong công ty rủ nhau ăn chay, đi chùa. Hình như là đầu tháng hay cuối tháng âm gì đấy. Mình cũng không quan tâm lắm. Có một chuyện xảy ra. Có bé Phương làm phòng kinh doanh nhận được một cú điện thoại sét đánh. Anh trai nó chết vì tai nạn giao thông. Nó vội vàng xin phép sếp chạy về nhà. Con bé xinh xắn, dễ thương nên ai cũng thương cảm. Nhưng có ai ngờ, đó là mở đầu cho câu chuyện kinh dị mình sắp kể. Phương xin nghỉ phép 3 ngày để lo tang lễ cho anh trai. Vì nhà nó cũng neo người, chỉ có bố mẹ già và hai anh em nó. Anh em bạn bè trong công ty cũng đến nhà nó chia buồn. Thấy nó có vẻ gầy đi, gương mặt buồn bã. Ai cũng vào thắp nhang rồi an ủi nó vài câu. Mình thì vốn nhẹ vía nên cũng kiêng kỵ mấy cái vụ này. Thắp nhang phúng viếng xong rồi mình về luôn. Sáng hôm sau nó đi làm, mọi người cảm thấy có cái gì khác lắm. Gương mặt nó cứ như là vô hồn, nhìn không cảm xúc. Riêng mình thì mình thấy ớn lạnh sống lưng. Tự nghĩ số mình xui xẻo thế nào, vừa vào công ty có mấy ngày đã có người chết. Chị Mai, sếp con bé Phương lại gần hỏi thăm nó. Nó ngẩng đầu nhìn chị rồi trả lời. Lúc ấy mình đang sửa máy bên chỗ phòng kế toán. Mình nghe mà nổi da gà. Nó nói cái giọng đàn ông. Giọng con Phương bình thường nó nhỏ nhẹ ngọt ngào lắm. Vậy mà hôm nay giọng nói nó ồm ồm như một thằng đàn ông con trai. Chào các anh các chị, em là anh của Phương. Nó nói khó nghe, đại khái là xin mọi người chăm sóc, đối xử tốt với Phương. Con bé chỉ còn lại một mình, bla bla gì đó. Chị Mai sợ quá, xin phép bảo vệ cho nó về nhà. Chứ sợ ở lại thì náo loạn công ty. Mày lúc ấy có thằng Hùng, nó gan lớn, dám xung phong chở con Phương về. Chứ không thì không ai dám. Sếp mới sai đi sửa camera. Mình sai thằng nhóc trèo lên. Nó có vẻ khó chịu vì tưởng mình là người mới. Mà quay lại câu chuyện của con bé Phương. Sau khi thằng Hùng chở con Phương về, vì nó có vẻ như không còn nhận thức gì nữa. Tưởng vong nhập tí rồi thôi, vì hình như vong không nhập lâu vào xác người được. Thế mà cả tuần sau vẫn không thấy Phương đi làm. Chị Mai với mọi người mấy lần cứ tính cử người thăm nó, mà không ai dám. Mặc dù nhà nó thì mọi người đã biết, bởi cái hôm đi đám tang anh trai nó. Đắn đo mãi, cuối cùng thằng Hùng nó nhận đi thăm nom con Phương. Mọi người thấy có người xung phong thì cũng tự tin hơn. Cũng hùa theo bầy đàn đòi đi. Một phần vì hiếu kỳ, mặc dù sợ lắm. Mình dĩ nhiên cũng tham gia, nếu không đã không có chuyện kể cho các bạn. Nhà con bé Phương này nằm bên hông siêu thị Cốt Mắc. Hôm đấy, thằng Hùng dặn mọi người mang theo rất nhiều tỏi bỏ trong túi quần túi áo. Riêng mình còn mang theo con dao nhỏ nữa. Thằng Hùng nó phát cho mỗi người một cái bùa trừ tà. Nó là dân Đắk Lắk, nhà nó nghe đâu cũng dành về bùa chú này nọ. Vào tới nhà thì mẹ Phương ngồi trước cửa nhà, mắt đỏ hoe. Mọi người hỏi thăm, bác nói là bệnh tình Phương càng ngày càng nặng, người như là điên vậy. Bác trai đi tìm thầy trừ tà từ mấy hôm rồi chưa về. Cả bọn hỏi Phương thì bác chỉ vào trong buồng. Mở cửa buồng đập vào mắt mọi người là cảnh tượng quái dị, không thể ngờ. Phương đang ngồi hút thuốc phì phèo, trên bàn, dưới đất vứt lăn lóc bao thuốc, bia rượu các loại. Con bé thỉnh thoảng cất tiếng nói chuyện nhưng rất khó nghe, và đặc biệt kinh dị ở chỗ, tới 2-3 giọng nói thay đổi liên tục. Thằng Hùng nói với mọi người, bỏ mẹ rồi, hình như con Phương bị tới 2-3 vong nhập lận. Thấy mọi người có vẻ thắc mắc thì nó giải thích rằng cơ thể Phương đang yếu lại hợp vía nên các vong tranh thủ nhập vô phá phách. Khu này lại gần nghĩa địa, chắc có nhiều vong quanh quẩn ở đây. Nhìn con bé Phương dễ thương thế mà giờ tóc tai rũ rượi, mặt trắng bệch, răng vàng khè vì hút thuốc lá. Càng nghĩ, càng thấy ghét. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net